Đan Võ Thần Tôn, chương 1261, Thánh Viêm Đại Điền. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền dẫn Vân Thanh Hàn quay về chỗ ở, trong sân mấy tên đệ tử thấy Diệp Tinh Hà trở về. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đón lấy, Diệp Sư Huynh, ngươi hồi trở lại đến rồi. Đây là, Vân Sư Huynh, Diệp Sư Huynh thật nắm Vân Sư Huynh mời tới. Sư huynh sư tỷ được cứu rồi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không nhiều lời, dẫn đầu Vân Thanh Hàn đạp vào trong phòng. Vân Thanh Hàn đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh, thôi động thần cương, tại hắn lòng bàn tay, tuôn ra một đạo màu xanh hào quang, như một loại nước gợn, trong đó, càng là ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhìn như nhu hòa, lại có dung chuyển sơn nhạc oai. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đây là Lạc Uyên Thần Cương, đã sớm nghe nói, này Lạc Uyên Thần Cương, có thể giải thiên hạ bách độc, chẳng qua là chưa từng nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy. Vân Thanh Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, không sai, ta này Lạc Uyên Thần Cương, chính là bách độc khắc tinh, cho ta một canh giờ, liền có thể hóa giải hai người trong cơ thể kịch độc. Dứt lời, hắn đem này đạo thần cương, rót vào Tề Sử Mặc trong cơ thể. Vân Thanh Hàn chậm rãi nhắm mắt, theo thời gian chuyển rời, lông mày càng nhăn càng chặt, Diệp Tinh Hà trong mắt chứa lo lắng, nhìn chằm chằm Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc sắc mặt, dần dần lộ ra mấy phần hồng nhuận phơn phất chi sắc. Sau nửa canh giờ, Vân Thanh Hàn thu về bàn tay, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tề Sử Mặc chậm rãi mở mắt, còn có mấy phần suy yếu, hỏi, Diệp huynh, ta đây là ở đâu? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, Tề huynh, ngươi đã không sao, bất quá trong cơ thể ngươi kịch độc mới vừa hóa giải, còn rất yếu ớt, không cần thiết nhiều lời. Tề Sử Mặc nhẹ gật nhẹ đầu, hai mắt nhắm lại, an tâm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Vân Thanh Hàn lại lần nữa thôi động thần cương, vì Lưu Thanh Nguyệt hóa giải trong cơ thể kịch độc, lại là nửa canh giờ. Lưu Thanh Nguyệt cũng ung dung tỉnh lại, chưa chờ Diệp Tinh Hà mở miệng, Vân Thanh Hàn đột nhiên tằng hắng một cái, miệng phun máu tươi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, hỏi, Vân Sư Huynh, ngươi thế nào? Vân Thanh Hàn lạnh nhạt khoát tay, lau đi khóe miệng vết máu, nói ra, Lạc Uyên Thần Cương, mỗi hóa giải một loại kịch độc, liền sẽ tăng cường mấy phần. Bây giờ, độc tố trong người ta, đã góp nhặt tới cực điểm. Trong vòng 3 ngày, như không biết là thần tuyền đan tương trợ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà tự tin nói, Sư Huynh, không cần 3 ngày, ta này liền đem đan dược luyện ra. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra gian phòng. Đi vào trong viện, Diệp Tinh Hà vung tay lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe, đông, một tiếng, đại đỉnh rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà thôi động vô tướng lưu ly hỏa, rót vào trong đỉnh, trong khoảnh khắc, hào quang 7 màu, phóng lên tận trời. Trong đỉnh, vô tướng lưu ly hỏa cháy hừng hực. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà lấy ra 10 mấy loại linh thảo, ném vào trong đỉnh, chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ. Linh thảo trong nháy mắt hòa tan, hóa thành tinh thuần linh dịch, treo ở trong đỉnh. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thi triển ngũ hỏa dung đan bí thuật. 5 đạo huyền hỏa tuôn trào ra, linh hỏa làm chủ, huyền hỏa làm phụ, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, liền có một cỗ thấm người đan hương, khuếch tán mà ra. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, thân đỉnh kêu khẽ, một đạo màu xanh lưu quang, phóng lên tận trời, trên không trung xoay một vòng, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Đan dược bên trên, còn có ngọn lửa 7 màu. Chưa từng dập tắt, ngay sau đó, ngọn lửa 7 màu hóa thành 7 đạo hoa văn, hiện hiện tại đan dược mặt ngoài. Thấy thế, Vân Thanh Hàn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, hỏa văn, hỏa văn, chỉ có đem khống hỏa chi thuật tu luyện tới cực hạn mới có thể xuất hiện. Viên đan dược này, có thể nói là cửu phẩm hoàn mỹ bên trong cực phẩm. Diệp Tinh Hà đi mang Vân Thanh Hàn trước người, đưa lên đan dược, cười nói, Vân Sư Huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Thanh Hàn tiếp nhận đan dược, khó nén xúc động, viên đan dược này, ta trọn vẹn tìm 3 năm, Có nó, ta cuối cùng có thể tẩy đi thần cương bên trong kịch độc. Không chỉ như thế, bảy đạo hỏa văn, đủ để cho ta thần cương tiến hóa làm bích lạc chi suối. Thiên hạ vạn độc, mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Dứt lời, hắn chắp tay làm lễ. Đa tạ Diệp sư đệ thanh toàn. Như ngày sau gặp khó, đều có thể phái người tới tìm ta. Ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Vân sư huynh khách khí. Vân Thanh Hàn đang muốn rời đi. Lại là bước chân dừng lại. Lại nói, Diệp sư đệ, còn có một chuyện, không ngày sau, chính là Thánh Viêm Đại Điền. Ngươi gây thù hằn quá nhiều. Chỉ sợ lấy không được tiến cử lệnh bài. Vô duyên lần này Thánh Viêm Đại Điền. Ta khuyên ngươi, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Tiến cử lệnh bài, chỉ có Đại Viêm Hoàng Triều bên trong cực phụ nổi danh người nắm giữ. Như muốn tham gia Thánh Viêm Đại Điền, ít nhất cần hai cái lệnh bài. Diệp Tinh Hà đã sớm biết việc này, không thèm để ý chút nào nói. Nếu là hoàng thất người thật muốn cản trở ta, này Thánh Viêm Đại Điền, không tham gia cũng được. Vân Thanh Hàn nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng, thở dài lắc đầu rời đi. Đãi hắn sau khi đi, Diệp Tinh Hà liền trở lại trong phòng, điều tra hai người thương thế. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, chỉ vì trong không gian giới chỉ, vạn cổ lưu thanh thần châu, khẽ chấn động, là thanh đế đại nhân. Chư vị, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, ta còn có việc, ngày khác lại đáp tạ. Diệp Tinh Hà chắp tay đưa tiễn cái kia mấy tên đệ tử về sau. Lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu. Sau đó, thanh quang lóe lên, tiến vào thanh huyền cung bên trong. Thanh đế chậm rãi đứng dậy. Trên mặt nụ cười, Diệp Tinh Hà, may mắn mà có ngươi đan dược. Thương thế của ta đã khỏi hẳn. Nghe nói Thánh Viêm Đại Điền, mấy ngày sau liền sẽ cử hành. Khi đó chính là phòng bị yếu nhất thời điểm. Khoảng cách Thánh Viêm Đại Điển ngày thứ ba, vào buổi tối, ngươi liền giúp ta đoạt lại mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Tốt, toàn bằng thanh đế đại nhân phân phó. Đợi đoạt lại mệnh hồn về sau, ta liền cùng thanh đế đại nhân cùng nhau rời đi. Thanh đế nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, còn không phải lúc, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Vì cái gì, thanh đế trầm giọng nói. Đại viêm trong hoàng cung. Cất giấu một cái hộ quốc đại trận trận nhãn. Nếu có này trận, thực lực của ta chỉ có thể phát huy ra năm thành. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể tham gia Thánh Viêm Đại Điền, đoạt được tiến vào hoàng thất bảo khấu cơ hội. Hủy đi trận nhãn, nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, lần này Thánh Viêm Đại Điền không đi không được. Tâm nghĩ đến tận đây. Hắn chắp tay nói ra. Rõ. Ta chắc chắn tại Thánh Viêm Đại Điển bên trên, lấy được tiến vào bảo khố danh ngạch, hủy đi trận nhãn, thanh đế vui mừng cười to. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Quả ngọc phù này bên trong, ghi lại mệnh hồn phong ấn vị trí, ngươi lại cất kỹ, đợi canh giờ vừa đến. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Tinh Hà tiếp được ngọc phù, rót vào thần cương, chỉ thấy thanh quang lóe lên, một bộ địa đồ xuất hiện ở trước mắt, mệnh hồn phong ấn chi địa, ngay tại Vạn Linh Sơn mạch ngoài 10 dặm, tên là Tuyệt Hồn Sơn cốc chỗ sâu nhất. Diệp Tinh Hà âm thầm ghi lại, thu hồi ngọc phù, chắp tay nói, đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Thanh đế nhẹ gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Trong viện, chỉ thấy thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà thân hình tùy theo hiển hiện, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.